Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Dịch không ngờ cô lại dùng chiêu tự tổn thương để tấn công địch. Nhất thời không biết nói gì, cô nhìn Hàn Đình một cách lo lắng. Hàn Đình chỉ cúi xuống nhìn ly nước, khuôn mặt bình thản và lạnh lùng, giống như một người đứng ngoài quan sát cuộc chiến giữa hai người phụ nữ. Tằng Dịch cảm thấy tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ khách khí. Cô mỉm cười. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi đã hỏi thăm, đồng nghiệp và cấp trên của cô đều đánh giá cao cô và rất nhớ cô. Tôi không thấy họ làm khó cô, ngược lại, họ còn khen ngợi cô sau khi cô rời đi. Cô tỏ vẻ bao dung, nhẹ nhàng nói, lúc đó tôi sa thải hắn cũng là để giúp cô, vì cô bị quấy rối và cô đơn lẻ bóng. Không ngờ lại bị hiểu lầm, xem ra là lỗi của tôi. Tôi xin lỗi cô nói với vẻ lịch sự và trang nhã. Dễ dàng lật ngược tình thế. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, tự trách mình đã nói năng vụng về, lòng đầy tức giận và xấu hổ khi nhìn thấy Hàn Đình với ánh mắt lạnh lùng. Tằng Dịch nâng ly nước lên, uống một ngụm từ tốn. Hàn Đình nhấp nhổm nhẹ nhàng, không nói gì. Tằng Dịch quay sang nói, có công việc gì cũng không vội, đừng để bụng, cô cứ ngồi xuống ăn cùng chúng tôi. Cô ấy cũng muốn rời đi, không muốn tiếp tục ngồi đây thêm nữa, nhưng không dám. Hàn Đình lên tiếng, cô cứ lên trước đi. Cô như được giải thoát, đứng dậy bước nhanh ra khỏi bàn. Tằng Dịch thay đổi sắc mặt, nhưng cố gắng kiềm chế. Cô yêu cầu phục vụ mang thêm dụng cụ ăn uống. Hàn Đình vẫn tiếp tục ăn mà không nói gì. Tằng Dịch hỏi, sao anh lại giúp cô ta? Hàn Đình không thừa nhận, cô ta muốn đi, tôi ngăn được sao? Anh đang giúp cô ta. Hàn Đình ngẩng lên nhìn cô, giờ tôi đuổi theo kéo cô ta lại đây cho cô nhé. Cô bị lời nói mỉa mai đó làm tức giận, cảm thấy đau đầu. Cô ta rất láu cá, biết cách làm hài lòng lãnh đạo, để được yêu thích. Anh còn nghĩ cô ta ngây thơ à? Lần trước không phải thấy cô ta khoác lác rồi sao? Tôi nghĩ lần trước là giả, không ngờ lại là thật. Hàn Đình từ tốn, nếu tôi thực sự bảo vệ cô ta, cô nghĩ cô còn có chỗ ngồi ở đây không? Cô hơi rùng mình, nhận ra mình đã quá kích động và nói nhiều điều không nên nói. Cô không hiểu tại sao mình lại cảm thấy khó chịu khi thấy cô gái đó ở bên cạnh anh. Cô biết giữa họ chỉ có mối quan hệ công việc, nhưng việc họ thường xuyên làm việc cùng nhau khiến cô bực bội. Nhưng không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng, nếu không với tính cách không thích phiền phức của Hàn Đình, có thể sẽ cắt đứt quan hệ ngay. Cô nhẹ nhàng nói, tôi chỉ quá lâu không gặp anh thôi. Tôi đã đặc biệt chăm sóc ngoại hình để đến gặp anh, nhưng khi đến đây lại thấy cô ta ngồi ở chỗ của tôi. Anh nghĩ tôi có thể vui vẻ được không? Cô nghiêng người dựa vào anh, thì thầm vào tai anh. Chúng ta lên phòng đi. Hàn Đình nói, tôi sắp có cuộc họp. Cô biết công việc là quan trọng nhất với anh, nên đành từ bỏ, hỏi. Món nào ở đây ngon? Thịt nguội ngon lắm. Anh nói, cô nghe lời, gắp một miếng thịt nguội và ăn cùng bánh mì. Thật ngon, anh khẽ mỉm cười. Cô nhìn anh, cảm thấy an tâm. May mắn là cô vẫn có thể kéo anh trở về bên mình. Lên đến phòng, cô pha một gói mì ăn liền. Ăn được một nửa, cô nghĩ ra cách đáp trả lại lời của Tằng Dịch. Nhưng giờ thì đã muộn. Đầu óc cô luôn trễ nải. Lúc cần thì không nghĩ ra, lúc nghĩ ra thì không cần. Cô cảm thấy buồn bực. Nhưng điều làm cô tò mò hơn là mối quan hệ giữa Hàn Đình và Tằng Dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nghĩ họ chỉ có mối quan hệ công việc. Nhưng đi xem kịch cùng nhau và ăn tối cùng nhau, rõ ràng không phải chỉ là bạn bình thường. Thì ra Hàn Đình thích mẫu phụ nữ như Tằng Dịch. Cô nghĩ, ai mà không thích những người như Tằng Dịch chứ? Cô cảm thấy tức giận không thể nguôi ngoai. Cô ăn xong mì, quên hết chuyện không liên quan và nhắn tin cho Thiếu Hoành, hỏi hôm nay anh làm gì. Nhưng anh không trả lời. Cô gọi điện cũng không ai nghe. Có lẽ anh ngủ rồi, cô nghĩ. Cô họp video với Tố Như. Bàn công việc triển lãm sắp tới. Họp xong, cô đi tắm rồi lên giường nằm mà vẫn không thể ngủ được, nên quyết định lên sân thượng bơi. Vừa bước vào thang máy, cô thấy thang máy đang đi xuống. Đến tầng 5, cửa mở ra, Hàn Đình đứng ngoài, nhìn cô trong chiếc áo choàng tắm, hơi sững lại. Bên ngoài có tiếng nói chuyện của những người đàn ông, dường như cuộc họp đã tan. Cô còn đang ngạc nhiên, Hàn Đình bước vào, đóng cửa thang máy lại và bấm một tầng khác. Thang máy đi lên, cô quay đầu nhìn đi nơi khác, không nói gì. Anh nhìn cô, lạnh lùng nói, Em giận tôi à? Cô cúi đầu. Không có, em gây sự với cô ấy làm gì? Cô cúi đầu, không nói gì. Em tưởng đây là trường học sao? Cô ấy là giám đốc công ty, em gây sự với cô ấy thì được gì? Đắc tội với cô ấy thì có lợi gì cho em? Cô nhìn xuống, không biết trả lời sao. Em nghĩ mình giỏi lắm sao? Đắc tội với cô ấy chơi xấu sau lưng em thì em làm gì? Cô giật mình, bắt đầu lo lắng. Cách chương.